Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 203 của bộ truyện Hắc Tây Du. Rất xin lỗi các bạn là vì trong thời gian vừa qua thì sức khỏe của mình nó không được tốt, nên chuyện ra không được đều như mọi khi được, thì mong các bạn thông cảm. Trước khi vào chuyện thì mình có một số chia sẻ cho anh em một chút, và sau này thì mình cứ vậy mình làm thôi. Bạn nào có ý kiến tiêu cực quá thì mình sẽ xóa comment. Đoạn nói chuyện này thì dự kiến sẽ dài 3 đến 4 phút. Bạn nào nghe trực tiếp mà không muốn nghe thì đợi, còn bạn nào nghe off thì tua. Cũng khá nhiều comment nó hơi tiêu cực với mình, inbox thì không hiểu sao các bạn cứ phản ứng thái quá thêm gì. Nghe chuyện cho nó vui vẻ thôi mà. Mình cũng nói từ đầu là mình không coi đây là công việc bắt buộc mình phải làm để kiếm tiền, nên các bạn đừng hiểu lầm nhá. Mình có công việc ổn định của mình, và đó mới là cái nuôi sống gia đình mình. Cái này mình nói riêng với một số bạn phản ứng thái quá khi mình không đọc chuyện, thì đó là mình không có nghĩa vụ phục vụ các bạn, không có nghĩa vụ phục vụ ai cả. Các bạn có nghe hay không thì nó cũng không làm cho mình có thêm nhiều tiền đâu, nên các bạn đừng hiểu lầm nhá. Nhiều bạn nói là kênh này kênh nọ họ ra nhiều video một ngày, sao mình không ra nhiều video như thế? Mình, các bạn nghe nhiều kênh thế thì mà lại kênh nào cũng ra nhiều chuyện thế, một ngày các bạn làm cái gì, mỗi nghe chuyện không? Mình trêu vậy thôi. Mình cũng nói luôn là các bạn đừng so sánh mình với những kênh audio khác, người đọc chuyện khác, bởi vì mỗi người có một công việc, mỗi người có một sự lựa chọn. Đối với họ thì có thể đối với nhiều người thì đây là công việc chính của họ, họ coi là công việc chính, họ làm full time, họ có thời gian, thì dĩ nhiên thì đó sẽ là ưu tiên của họ rồi, ưu tiên hàng đầu của họ. Cũng giống như mình có công việc của mình thì mình phải ưu tiên cái công việc của mình trước, làm tròn vai của mình, không thì vô trách nhiệm được. Đấy, thì họ làm full time thì dĩ nhiên ưu tiên của họ đấy. Còn đối với mình thì đọc truyện nó không phải là công việc chính, gần như nó để thỏa mãn cái đam mê đọc, cái thỏa mãn cái cảm giác mà có người nghe. Nhưng mình nói thế không phải là mình không tôn trọng các bạn, mình rất tôn trọng các bạn, chỉ cần có thời gian là mình ngồi mình đọc. Nhưng mà mình vẫn phải để cái lựa chọn phải tính toán, nên rất mong các bạn thông cảm. Đọc thì có thêm thu nhập thì càng tốt, mà không có thì cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của mình về mảng thu nhập nhé. Còn mình nói luôn là đọc truyện ảnh hưởng rất tiêu cực đến cuộc sống của mình, về tình cảm gia đình, về sức khỏe, về công việc, nhiều thứ. Các bạn cứ nghĩ thử xem, đơn giản thôi. Trong khi các bạn đi làm, các bạn nghe được nghe chuyện, các bạn đi ngủ, nằm thư giãn các bạn nghe chuyện, thậm chí là cái giờ mà các bạn ôm vợ ôm con các bạn ngủ, thì có một thằng nó ngồi nó lọ mọ nó đọc chuyện cho các bạn nghe. Vợ con của nó thì kệ. Nếu là các bạn thì mình nghĩ chưa chắc các bạn đã làm đâu. Mình nói thật là cái tiền đọc một tập ấy, nó không đủ nửa tiền để các bạn mua thuốc đâu. Bạn nào không tin thì inbox mình cho xem. Con cái mình thì hai đứa đang rất là nhỏ, rất nhỏ, nó cũng cần tình cảm của bố mẹ ngày mình đi làm. Thế nên thì nếu phải lựa chọn thì mình sẽ chu toàn công việc của mình trước, con cái gia đình mình trước, công việc nuôi sống gia đình mình trước, sức khỏe của mình trước, rồi mới tới đọc truyện. Nên rất mong các bạn thông cảm nhé. Mình nói thẳng như vậy thì cho các bạn biết, nếu hiểu được thì các bạn thì cảm ơn các bạn, còn không hiểu được thì mình cũng kệ. Còn mình sẽ vẫn đọc, thực ra thì mình vẫn ra đều mà, hàng ngày mình vẫn ra đều, chẳng qua là không thỏa mãn được một số bạn. Thì còn việc nữa là thời gian vừa qua thì cái thông báo chuyện trên kênh nó không được đầy đủ, thì đó cũng là do mình và quản lý kênh phối hợp nó không được nhịp nhàng. Thì cái đấy bọn mình sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ thông báo đầy đủ về việc đọc chuyện gì hôm nay, có đọc hay không. Còn thời gian chính xác đọc thì cũng hơi khó, nên các bạn cũng thông cảm nhé. Hơi quá giờ, bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập số 203. Đầu nguồn rũ ràng, một đám quỷ hồn tuấn nam mỹ nhân tung bay, dẫn theo con dân đại khư tới hàng vạn đi tới bờ sông. Lại gặp một nhóm khác cả trai lẫn gái, cũng dẫn theo mọi người di chuyển tới nơi này. Trong những quỷ hồn tuấn nam mỹ nhân này, còn có mấy người là lão đầu lão thái bà. Nhìn thấy đối diện có người trẻ tuổi, cao thấp mập ốm, xấu đẹp không giống nhau, các quỷ hồn không khỏi mặt mày rạng rỡ, trêu ghẹo cười nói: "Lão quỷ đáng chết của Nhân Hoàng Điện, hiện tại cũng lấy hình người dạng chó đi ra sao?" Những người trẻ tuổi tướng mạo kỳ lạ này chính là nhân hoàng các triều đại của Nhân Hoàng Điện, đám người Tề Khang, Ý Sơn, Nhị Tổ, Tam Tổ. Trong lúc Ngự Thiên Tôn và các thần của Thiên Đình xuất hiện, bọn họ đã đi sâu vào trong đại khư tìm kiếm con dân trong đại khư, đưa bọn họ từ Dũng Giang tới Duyên Khang. Khi bọn họ đi tới nơi này, vừa vặn gặp được quỷ hồn Thiên Ma giáo chủ các đời. Những quỷ hồn này cũng hộ tống con dân đại khư đi tới Duyên Khang tránh nạn. Ý Sơn với bộ dạng ngắn nhỏ ục ịch, hai tay chống nạnh, cười lạnh nói: "Chúng ta là lão quỷ chết, chúng ta bây giờ sống cố gắng, Thiên Ma giáo các người mới là lão quỷ chết. Các người mỗi người đều ngay cả thân thể cũng không có, còn đi ra lang thang làm cái gì? Các người giao những người này cho chúng ta, mau chóng quay về phong đô bảo toàn tính mạng đi." Tề Khang cười lạnh nói: "Không có thân thể, cẩn thận các người cũng chết không biết chết thế nào đâu." "Trẻ nhỏ nói khủng tính." Các Thiên Ma giáo chủ nở một nụ cười: "Nhân Hoàng Điện trẻ tuổi lỗ mãng, người chết chúng ta rộng lượng, không tính toán các người. Nghe thấy được mùi thối của đám người các người lại khiến cho người ta buồn nôn." Nhân Hoàng Điện và Thiên Ma giáo phì nhổ lẫn nhau, người nhổ một ngụm, ta nhổ một ngụm, phun tới phun đi. Bọn họ ở phong đô vốn chính là bá vương phong đô, bình thường bọn họ vẫn đấu tới đấu đi, khi còn sống cũng nhìn nhau không vừa mắt. Chỉ có khi Nhân Hoàng lấy ra Nhân Hoàng ấn mới có thể khiến cho Thiên Ma giáo chủ an phận. Khi không có lấy ra Nhân Hoàng ấn, bọn họ vẫn sẽ đánh tới đánh lui, tranh cãi tới tranh cãi đi. Thiếu Niên Tổ Sư vội vàng nói: "Mọi người đều là vì con dân của đại khư, ít tranh cãi vài câu đi. Hiện tại nguyên giới khắp nơi đều là chiến loạn, hộ tống những người phàm tục này quan trọng hơn." Ngũ Tổ cười lạnh nói: "Văn Nguyên, các người đều là ma quỷ, năng lực gì để có thể vận chuyển nhiều người như vậy?" Các quỷ hồn Thiên Ma giáo chủ đồng thời nở nụ cười, thi triển pháp thuật, chăm miệng một lời nói: "Chúng ta có thuật vận chuyển, ngũ quỷ có trận pháp truyền thống, còn có thuật đại tẩu, chạy trốn bằng đường thủy, thuật dọn sạch núi. Giáo chủ các đời liên thủ, đừng nói vận chuyển mấy vạn người, mấy chục vạn người, mấy trăm vạn người cũng dọn sạch được." Nhân Hoàng Điện các người đều là đám người ngốc, công pháp của Nhân Hoàng Điện cũng đại ngốc, có thể có bản lĩnh gì? Rất nhiều nhân hoàng đều cười, thi triển ra thần thông. Có người lấy ra một lá cây, thổi một hơi, hóa thành chiếc thuyền xanh dài tới mấy trăm trượng. Có người thân thể lay động, thân thể hóa thành hành lang dài. Có người chân xuất hiện mây, để người ta đứng ở trên mây. Các loại thần thông đạo pháp khiến cho người ta hoa cả mắt. Các Thiên Ma giáo chủ ngơ ngác nhìn nhau. Những tên đại ngốc này sống đại một đời, thần thông không ngờ cũng trở nên tinh diệu như vậy. Bọn họ vận chuyển con dân của đại khư dọc theo vùng ven sông đi xuống, hai bên vẫn phun nước miếng về phía đối phương, phun tới phun đi. Thiếu Niên Tổ Sư bất đắc dĩ, chỉ đành phải kệ bọn họ đi. Dọc đường đi, bọn họ gặp phải Thiên Đình thần ma. Các Nhân Hoàng và Thiên Ma giáo chủ không tiếp tục tranh cãi. Nếu đối phương ít người, lại xông lên, các Nhân Hoàng chống đỡ phía trước, các Thiên Ma giáo chủ lại sử dụng ám chiêu. Nếu đối phương nhiều người, bọn họ lại thi triển thần thông truyền thống, vận chuyển dân chúng thoát đi. Trên đường đi, bọn họ ngược lại cũng xem như là bình an, chỉ là nguyên thần của Thiên Ma giáo chủ càng lúc càng ảm đạm. "Các người rời khỏi phong đô quá lâu rồi." Tề Khang Nhân Hoàng nói: "Văn Nguyên Tổ Sư, các người hãy trở về đi, tiếp tục hao tổn nữa, các người sẽ hồn phi phách tán đấy." Thiếu Niên Tổ Sư lắc đầu, hắn còn chưa kịp nói, Tổ Dương, Dụ Liên, Tư Nguyên Vi và các Thiên Ma giáo chủ lại mồm năm miệng mười răn dạy hắn, làm cho Tề Khang Nhân Hoàng choáng váng, thấy đầu cũng muốn lớn lên. Đột nhiên trên mặt sông nổi lên thi thể tất cả thần long và thần ma, đáy sông Long Cung bị đánh nát, rõ ràng có đại quân Thiên Đình chinh phạt Long Cung của Dũng Giang. Những thần ma này chắc hẳn là thiên binh thiên tướng chết trận của Thiên Đình. Trên mặt sông có thần hỏa thiêu đốt, nước sông cũng không cách nào dập tắt được. Bên bờ có lâu thuyền tồn tại, thiên binh thiên tướng các Thiên Đình chắc hẳn phải gặp phải cường giả Long tộc ở đây, cũng chết vô cùng thương tâm. Các Thiên Ma giáo chủ chui vào trong thi thể của những thiên binh thiên tướng kia, khoa chân múa tay, hình thù kỳ quái. Tiếp theo bọn họ xoay một chiếc lâu thuyền cực lớn của Thiên Đình, đình đình đàng đàng đóng gỗ. Những thiên ma giáo chủ này tay chân đanh lẹ, không ngờ còn rất nhanh đã sửa lại lâu thuyền của thiên đình, khiến các nhân hoàng phải trợn tròn mắt. Các thiên ma giáo chủ đứng trên đầu thuyền thi pháp, vận chuyển dân chúng đi lên thuyền. Các người thật có phúc. Bọn họ mặt mày hớn hở nói, chúng ta là đại quân thiên đình, các ngươi là phạm nhân của chúng ta. Chúng ta áp giải các ngươi chạy đi. Lâu thuyền bay lên, cờ hiệu của đội quân thiên đình được kéo lên. Bọn họ một đường lao về phía đông. Trên đường bọn họ nhìn thấy càng lúc càng nhiều chiến hạm của thiên đình từ trong không trung của từng cuộc hiến tế máu thịt lao ra. Tâm của bọn họ càng thêm nặng nề. Bọn họ đã gặp phải một đội ngũ đang di chuyển. Người hộ tống những người phàm tục là thần thông giả đến từ Thiên Thánh Ngọc Cung. Sĩ tử của Thiên Thánh Ngọc Cung nói cho bọn họ biết, có một quỷ hồn là Lăng Cảnh giúp đỡ chúng ta, chúng ta mới có thể sống đi đến nơi này. Lăng Cảnh đạo nhân. Các sĩ tử không nói gì. Bọn họ chở những người chạy nạn tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ lại gặp phải một người đạo sĩ trẻ tuổi dẫn theo người từ trong đại khư gian nan đi về phía trước. Người trẻ tuổi đó chính là Lâm Hiền đạo chủ. Đạo sĩ thối, lỗ mũi trâu, so với đám đại ngốc nhân hoàng còn muốn khiến cho người ta buồn nôn hơn. Các thiên ma giáo chủ xem thường đạo chủ đạo môn, nhưng vẫn để cho Lâm Hiền đạo chủ dẫn theo những người chạy nạn này lên thuyền, có thể hộ tống những người này đến rừng đào của đạo môn học cung ta. Lâm Hiền đạo chủ tháo đạo quan xuống, trong đạo quan đều là máu. Hắn nói, trong rừng đào là Nguyệt Thiên Tôn, tuy rằng ngài không can thiệp thế sự, nhưng rừng đào có thể bảo vệ an nguy của bọn họ, cũng có thể đưa bọn họ đi Thanh Vân Thiên. Thanh Vân Thiên là chi nhánh của đạo môn thiên đình, nơi đó vẫn tính là an toàn. Ta đã ra lệnh cho đệ tử trong đạo môn đi tới Thanh Vân Thiên, bảo bọn họ đưa những người khác gần dũng dàng tới Thanh Vân Thiên để tránh né họa chiến tranh. Thanh Vân Thiên có 24 thần quốc có thể bảo vệ bọn họ an toàn. Lỗ mũi trâu không tính là quá xấu. Từ Nguyên Vi giáo chủ rất tán thưởng hắn, cười nói, người thân là đạo chủ, có thể liều mình đi ra có thể thấy được lương tâm không xấu. Một mình ngươi đi ra sao? Hai người. Lâm Hiền đạo chủ nói, còn có cha đạo nhân. Hắn đâu? Lâm Hiền đạo chủ mím môi một cái, hắn ở lại chặn đường. Hắn nói giờ chúng ta đi xa, hắn sẽ đuổi theo. Nếu một lúc lâu sau hắn không chạy tới thì cũng không cần chờ hắn nữa. Chuyện khi nào? 6 ngày trước. Lâm Hiền đạo chủ đội đạo quan lên đầu, đẫn đờ nói, hắn đại khái có thể đi một con đường khác. Nếu không gặp ta, ta không thể tiếp tục chờ hắn. Có thể hắn đã đến rừng đào, hắn trốn rất nhanh. Mọi người lại không hỏi nữa. Bọn họ tiếp tục đi tới. Người trong lâu thuyền thiên đình càng lúc càng nhiều, dần dần chất đầy. Mặc dù lâu thuyền của thiên đình rất lớn, nhưng cũng không thể chứa được tất cả người chạy nạn. Đột nhiên lâu thuyền dần dần giảm tốc độ xuống. Tề Khang nhân hoàng đi lên trên mũi thuyền. Sao vậy? Bàn tay của Yến Ký giáo chủ run rẩy. Chỉ về phía trước, nơi đó có 10 chiếc lâu thuyền dài tới mấy chục dặm dừng ở trên không trung. Trên thuyền có mấy nghìn thần dân thiên đình đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Một vị quan nhân bay về phía bọn họ, từ xa cao giọng nói, các người là bộ hạ của ai? Trên thuyền tất cả mọi người lập tức bối rối, không biết làm sao. Vị thần nhân này bay tới gần, cao giọng quát hỏi, chủ tướng các ngươi là ai? Làm sao bây giờ? Giọng Ý Sơn nhân hoàng khàn khàn lạc giọng nói, hay là liều mạng đi. Đúng vào lúc này, đột nhiên thấy trên từng chiếc lâu thuyền của thiên đình truyền đến tiếng kèn to rõ. Chỉ nghe một vị thiên thần mặc giáp vàng cao giọng quát, phát hiện tung tích của thần tử Udo, bạch đế triệu hồi chúng ta vào hàng phục, đi theo ta. Vị thần nhân tới gần bọn họ, do dự một chút, sau đó lập tức phi thân chạy về, leo lên một chiếc thuyền. Từng chiếc lâu thuyền lớn phá không rời đi. Trên thuyền mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Thần tử Udo là ai mà có thể diện lớn như vậy, lại cần bách đế của thiên đình triệu hồi tất cả quân của thiên đình đi bao vây tiêu diệt? Nhị tổ lẩm bẩm nói, là Tần giáo chủ. Lâm Hiền đạo chủ nói, ta ở Thái Hoàng Thiên từng nghe người ta gọi hắn là thần tử Udo. Rất nhiều thiên ma giáo chủ đều cười nói, không hổ danh là giáo chủ đời này của thánh giáo ta, hàng hiệu cũng vang dội như vậy. Các đời nhân hoàng cười nói, liên quan gì tới thiên ma giáo các người, rõ ràng là nhân hoàng đời này của nhân hoàng điện chúng ta mà. Bọn họ lại tranh cãi. Lâm Hiền đạo chủ thúc giục, rừng đào lại ở phía trước, chúng ta nhanh chạy tới nơi đó đi. Hắn lẩm bẩm nói, nói không chừng cha đạo nhân đã đến rừng đào, ở nơi đó chờ ta đi. Mọi người có chút buồn bực, trạng thái của vị đạo chủ đạo môn có chút không ổn. Thiếu niên tổ sư tiến lên, vươn tay tháo xuống đạo quan của Lâm Hiền đạo chủ, chỉ thấy trong búi tóc của Lâm Viên đạo chủ cắm thanh kiếm gãy. Thanh kiếm gãy cắm sâu vào trong đầu của hắn. Trong đạo quan lại có máu tươi chảy xuống. Thiếu niên tổ sư gọi các thiên ma giáo chủ khác, hắn đội đạo quan cho Lâm Hiền xong nói: đừng rút ra, rút ra liền chết, không được rút ra, tìm được người có y thuật cao minh lại có thể cứu được. Lâu thuyền di chuyển về phía rừng đào. Vạn dặm rừng đào rất dễ làm cho người khác chú ý. Bọn họ đi tới đạo môn học cùng, Lâm Hiền tìm cha đạo nhân cũng không có tìm được. Mọi người để cho con dân của đại khư đi xuống lâu thuyền, tiến vào trong rừng đào. Hiện tại trong không trung ảm đạm, không có ánh sáng. Đột nhiên trong rừng đào có ngọn đèn chuyển tới. Mọi người chạy nạn theo ngọn đèn đi về phía trước, biến mất ở sâu bên trong rừng đào. Ngọc Diện Độc Vương của Duyên Khang tinh thông y thuật, ta dẫn hắn đi tìm Ngọc Diện Độc Vương trước. Tề Khang Nhân Hoàng cõng Lâm Hiền lên tới, nói: các vị bảo trọng. Mọi người cúi đầu bảo trọng. Tề Khang Nhân Hoàng bay như tên bắn, một đường chạy như điên. Qua 6-7 ngày hắn đến được Dũng Giàng. Từ Dũng Giàng hắn đạp sóng xuống, trên bầu trời có từng chiếc lâu thuyền cực lớn bay qua. Đột nhiên mấy chiếc lâu thuyền dừng lại. Tề Khang Nhân Hoàng vội vàng ẩn nấp trong bóng tối, chỉ thấy những lâu thuyền treo từng sợi xích. Tiếp theo có một chiếc lồng giam lớn từ trong những lâu thuyền thả xuống, sợi dây xích vang lên những tiếng kéo kẹt. Ta là Ngụy Tùy Phong, ta là Ngụy Tùy Phong. Trong lồng giam, một vị thần nhân to lớn bị trói chặt, sợi dây xích truyền qua thân thể quán, xuyên qua nguyên thần quán, thậm chí các thần tàng, thậm chí là thiên cung. Im lặng. Trong lâu thuyền trên bầu trời truyền tới tiếng đế uy nặng nề, một âm thanh tràn ngập uy nghiêm lạnh lùng nói: Ngụy Tùy Phong, người đã từng tiếp xúc cùng với Lăng Tiên Tôn, thậm chí cầm châm cài tóc của nàng. Người tiếp xúc với châm cài tóc lâu như vậy, nghiên cứu thần thông của Lăng Tiên Tôn, thân thể và nguyên thần của ngươi cũng phát sinh biến hóa, sử dụng ngươi để đổi lấy quỷ thuyền, giao dịch này cũng không thiệt chứ? Tề Khang Nhân Hoàng ẩn nấp trong bóng tối, chỉ thấy bóng dáng trong lồng kia lớn tiếng kêu lên: ta là Ngụy Tùy Phong. Tề Khang Nhân Hoàng giật mình, người gọi Ngụy Tùy Phong này giống như là đang nói với hắn: ta là Ngụy Tùy Phong, đây là đạo lý gì? Nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy được dưới mặt sông của Dũng Giàng, một chiếc lâu thuyền cực lớn từ dưới chân hắn từ từ đi qua. Ta là Ngụy Tùy Phong. Trong lồng giam, người kia giống lên như bị điên, nhìn về phía hắn lạnh lùng nói: Ngụy Tùy Phong, một cái tên rất bình thường, hắn luôn gọi như vậy, chẳng lẽ có thâm ý gì sao? Tề Khang Nhân Hoàng không dám động tác gì. Hắn nhìn Thiên Đình thần nhân đưa lồng giam và người trong lồng giam vào Dũng Giàng. Dưới mặt sông Dũng Giàng, chiếc lâu thuyền bị khí đèn và sợi xích dây bao phủ đột nhiên lao ra khỏi mặt nước, dâng lên sóng nước ngập trời. Trong sương mù màu đen mơ hồ có thể nhìn thấy được trên thuyền có từng bóng người lay động. Tề Khang Nhân Hoàng đã từng thấy chiếc quỷ thuyền này ở trên bờ Dũng Giàng. Lúc đó Tần Mục ngăn cản mọi người lên thuyền, còn ở bờ sông giết hoàng tử từ Thiên Đình tới. Ngụy Tùy Phong, người cùng chiếc quỷ thuyền này có nguồn gốc sâu xa. Năm đó người chính là chủ nhân của chiếc thuyền này, lang tướng của Vũ Lâm Quân. Người trốn đi, biến mất hàng chục vạn năm. Vũ Lâm Quân dưới quyền của ngươi cũng ở trên thuyền này, biến thành một phần của quỷ thuyền. Trên bầu trời, vị tồn tại cảnh giới đế tọa trong lâu thuyền Thiên Đình kia cười nói: ngươi xem, bộ hạ cũ của ngươi nhớ tới ngươi tới mức nào. Bọn họ đều xuất hiện, ngươi lần vào thiên minh, tự cho mình che giấu đủ sâu, nhiều lần phá hủy kế hoạch lớn của Thiên Đình, tội đáng chết vạn lần, nhưng ngươi lại rất hữu dụng. Lồng giam chìm vào Dũng Giàng, quỷ thuyền lại hoàn toàn nổi lên trên mặt nước. Không ngờ thực sự có một loại lực lượng kỳ diệu đang thay đổi vật chất thế nào. Nhưng vào lúc này, người nam tử trong lồng giam kia đột nhiên bạo phát, chỉ nghe có tiếng con con vang lên không dứt, từng sợi dây xích trói hắn đột nhiên đứt rời. Sợi dây xích này trói quỷ thuyền, dùng sức rung động, lồng giam rẽ nước ra, rơi vào trên sàn của quỷ thuyền. Ầm một tiếng, từng sợi dây xích bay lên, không ngờ dung hợp cùng với sợi xích xung quanh quỷ thuyền. Dường như những sợi xích này cùng với sợi dây xích xung quanh quỷ thuyền vốn chính là một thứ. Vô liêm sỉ. Từ lâu thuyền trên bầu trời, một bóng dáng to lớn từ trên cao hạ xuống. Phía trên lâu thuyền có vô số sợi xích bay ra, vù vù quấn về phía quỷ thuyền. Từng vị thần nhân Thiên Đình đều phát động lâu thuyền, sợi dây xích quấn lấy quỷ thuyền, dự định đẩy chiếc quỷ thuyền này ra ngoài. Động Thiên Thành Đế, ngươi dám lên thuyền sao? Quái nhân trong lồng giam đứng lên, một tiếng nổ lớn vang lên khiến lồng giam nổ mạnh, chia năm xẻ bảy. Thân thể khôi ngô của hắn bốc lên từng khế đen nồng đậm mạnh mẽ, toàn thân hắn đang hóa thành sương mù, hóa làm một thể cùng với quỷ thuyền. Rất nhanh, hắn biến thành sương mù màu đen bao phủ quỷ thuyền. Lâu thuyền trên bầu trời không thể kéo được chiếc quỷ thuyền này, trái lại bị kéo tới mức không ngừng rơi xuống phía dưới. Trong sương mù màu đen truyền tới giọng nói của Ngụy Tùy Phong, hắn cười hì hì nói: người leo lên thuyền sẽ lại giống như ta, đồng hóa cùng với quỷ thuyền. Người căn bản không biết quỷ thuyền với ta là một hồi luân hồi, người tiễn ta qua chẳng qua là bắt đầu trận luân hồi này thôi. Quỷ thuyền chìm vào trong sông, Đông Thiên Thanh Đế nhào tới đuổi theo quỷ thuyền, nhưng sợi dây xích trên quỷ thuyền lần lượt đan vào nhau không ngừng quấn về phía hắn, thậm chí ngay cả lâu thuyền của Thiên Đình cũng bị kéo rơi về phía mặt sông. Tướng sĩ Thiên Đình vội vàng tháo sợi dây xích ra, lúc này mới không có bị đẩy vào trong màn sương mù dày đặc. Hai vị tồn tại cảnh giới đế tọa, một người ở dưới nước, một người ở trên sông, ra tay độc ác, lập tức gây ra hỗn loạn cực lớn. Dũng Giang bị chấn động tới mức bay lên không trung, có thể thấy được rõ ràng Long Cung và Long Điện ở trong nước. Tề Khang Nhân Hoàng vội vàng nhân lúc hỗn loạn cõng Lâm Hiền đạo chủ chạy trốn về phía Thiên Thánh Ngọc Cung. Chỉ nghe trong Dũng Giang truyền đến tiếng kêu của người điên này: ta là Ngụy Tùy Phong, theo bức vẽ cứu ta. Những lời này là nói với ta sao? Tề Khang Nhân Hoàng buồn bực. Trong hỗn loạn có mấy vị thiên thần phát hiện ra hắn, lập tức xông tới. Tề Khang Nhân Hoàng cười lạnh: cho rằng lão tử sống cả đời chỉ là sống uổng phí thôi sao? Lão tử ta cũng đã từng thỉnh giáo của chân thần. Chân hắn bước nhanh giống như gió, nhân lúc bầu trời u ám vội vàng bay nhanh, một đường lưu lại liên tiếp những tiếng sấm vàng. Người kia tự xưng là người què, chân thần tuy tốt, chính là Thích Đường Hoàng, lúc chạy rất thích lưu lại một chuỗi sấm sét. Trong lòng Tề Khang Nhân Hoàng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn từ chỗ người què học được thâu thiên hoán nhật huyền công, trong đó thâu thiên thần thối gì đó cũng tốt, chỉ có điều lại chạy có tiếng sấm sét. Năm đó người què trộn khắp thiên hạ, không có người nào có thể bắt được hắn, bởi vậy tạo thành tính cách đường hoàng. Khi khổ chủ theo đuổi người què, thường lưu lại liên tiếp tiếng sấm sét nghênh ngang rời đi, người đuổi theo hắn chỉ có thể chạy theo phía sau, nhìn thấy được một chuỗi khói trắng gió lưu lại. Mà bây giờ mấy vị thiên thần truy kích Tề Khang Nhân Hoàng, lưu lại sấm chớp mưa bão, rõ ràng là chỉ đường cho mấy vị thần nhân đi qua. Tề Khang Nhân Hoàng chạy như điên hơn 10 ngày, đã sớm mệt mỏi và kiệt sức, nguyên khí khô cạn, lại chạy hết nổi rồi. Hắn có thể trốn từ trong tay của mấy vị thiên thần đến bây giờ đã là thành tựu nổi bật. Thiên Thánh Ngọc Cung đang ở rất gần, hắn cũng không cách nào kiên trì nữa, từ không trung ngã xuống. Phía trước chính là Thiên Thánh Ngọc Cung, chỉ là xung quanh tràn ngập sương mù màu trắng. Tề Khang Nhân Hoàng rơi vào trong sương mù, cố gắng đi về Thiên Thánh Ngọc Cung, lại thấy trong sương mù dày đặc có vài bóng người không nhúc nhích. Hắn đi tới trước một bóng người, không khỏi sờn tóc gáy, chỉ thấy đầu của người này không có thấy đâu, trên cổ mọc một đóa hoa xinh đẹp. Nhìn trang phục, chắc là một thần tướng của thiên đình. Phía trước còn có một người toàn thân mọc đầy dây leo xanh, dây leo xanh quấn trên xương cốt của hắn, máu thịt hoàn toàn không có, hai cái lá từ trong hốc mắt của hắn chui ra ngoài. Có một vị thiên thần trên cổ mọc một cây nấm lớn, nhìn được hắn đi tới, cái nấm này không ngờ từ trong cổ của thiên thần thò rẽ ra, rẽ vung vẩy chậm rãi bay qua trước mặt của Tề Khang Nhân Hoàng. Tách một tiếng, cây nấm nổ tách tách, phun ra sương mù màu trắng. Trong sương mù đều là bào tử vô cùng nhỏ bé. Sương mù này có độc. Tề Khang Nhân Hoàng lập tức cảm giác được toàn thân tê liệt, thân thể cứng đờ, cổ họng hình như có vô số thứ chui ra ngoài. Ngọc Diện Độc Vương, hắn kêu thành tiếng, chỉ là âm thanh rất yếu ớt. Mấy vị thiên thần thiên đình từ phía sau hắn truy kích tới đây, cười lạnh nói: trốn đi, sao ngươi không trốn đi? Tề Khang Nhân Hoàng hoàn toàn cứng đờ, không thể động đậy. Trong lỗ mũi của Lâm Hiên đạo chủ sau lưng hắn chợt xuất hiện từng mầm nhỏ màu xanh. Kết thúc rồi. Tề Khang Nhân Hoàng cảm thấy có thứ gì đó leo lên xương đùi của mình, hẳn là rễ của động vật đang sinh trưởng trong cơ thể hắn. Trong sương mù, bước chân mấy vị thiên thần này cũng dần dần chậm lại. Đột nhiên có một vị thiên thần ho khan kịch liệt, trong miệng phun ra từng cây nấm. Các cây nấm vù vù bay qua trước mặt hắn, lặng lẽ không một tiếng động. Trong sương mù có độc, hắn tức giận kêu lên. Đột nhiên hai con mắt của hắn từ trong hốc mắt rơi xuống, thay thế vào đó chính là hai cây nấm lớn thoải mái trong hốc mắt của hắn. Mà vị thiên thần này giống như không cảm thấy, máu thịt chỗ chân của hắn bị dây leo thay thế, hắn cũng không có cảm giác nào. Chân của hắn đang mọc rễ, người dường như biến thành rất nhiều thực vật kỳ quái, cắm rễ ở trên đất đai màu mỡ. Đồng bạn của hắn cũng giống như hắn, thân thể cứng đờ, nguyên thần trong thần tàng cũng xanh tươi tốt, mọc đầy các loại động vật. Trong sương mù, một nam tử dáng người rất cao đi tới, cười với người phía sau: bà, thuật tạo hóa cùng với y đạo dung hợp quả thực là có triển vọng, Thuật tạo hóa của tiểu tử hư hỏng mục nhi này tuy rằng cao minh, nhưng trên y thuật đều thua kém hơn ta rất nhiều. Phải, phải. Phía sau hắn chính là một nữ tử. Nàng không nhịn được nói: vừa có người ở trong sương mù gọi người, lại không qua, liền sẽ bị sương mù độc chết đấy. Không chết được, ta vừa mới nghe được tiếng kêu của hắn, lại hạ lệnh cho độc vật trong người hắn dừng sinh trưởng. À, Tề Khang, còn có Lâm Hiên đạo nhân. Tề Khang Nhân Hoàng hoàn toàn yên lòng, mê man đi. Đợi tới khi hắn tỉnh lại, hắn lại thấy mình đang nằm ở trên lưng một con nhện lớn. Con nhện lớn bịch bịch chạy nhanh về phía trước. Lâm Hiên đạo chủ đã khỏi hẳn, ngồi ở bên cạnh hắn. Hắn ngồi dậy, lại nhìn xung quanh, chỉ thấy đồ đệ của mình nhẹ nhàng bay lên không trung, lưng đeo một thanh trường kiếm. Tô tiểu tử này, nơi này là đâu vậy? Tề Khang Nhân Hoàng lại nhìn thấy được những người khác. Đó là đám người Ngọc Diện Độc Vương, Thần Nhãn Thương Thần, tự xưng là người mù, Thần Trộm chạy trốn đặc biệt nhanh, Họa Thánh Thái Tử Thiên Đồ, Lão Hán Rèn Sắt, Tư Bà Bà xinh đẹp nhất. Chúng ta đi cứu người. Trường Thôn quay đầu nói: lão sư, nếu người tới muộn một chút nữa, chúng ta liền rời khỏi Thiên Thánh Học Cung. Vài tòa thành gần học cung cũng đã được chúng ta di rời sạch rồi. Tề Khang Nhân Hoàng nhìn bốn phía bực bội nói: người các ngươi cứu ở đâu? Đột nhiên con nhện lớn dừng lại, bọn họ đi tới một chỗ trong thành trấn. Trong thành trấn còn có vài lão nhân chưa kịp bỏ chạy, cầm điếc có giọng nói cực lớn gọi tất cả mọi người trong thành trấn ra. Bọn họ đứng chung một chỗ. Người điếc từ trên lưng con nhện nhảy xuống, mở một bức tranh quận ra. Bức tranh quận mở ra chiếu một cái về phía bọn họ. Tất cả mọi người trong thành trấn bị thu vào trong bức tranh. Tề Khang Nhân Hoàng nhìn về phía bức tranh thì thấy những người đang đi tới đi lui trong bức tranh. Ngoài ra còn có những người khác, con số phải lên tới hàng vạn. Tề Khang Nhân Hoàng ngạc nhiên, lại thấy trong dương của người cầm bày ra hàng trăm quận bức tranh. Lão sư tỉnh lại là tốt rồi. Trưởng thôn nói: chúng ta di chuyển, ai cũng có thể chết, duy nhất chỉ có người điếc không thể chết được. Bất kể như thế nào cũng phải đưa người điếc sống sót tới kinh thành Duyên Khang. Tề Khang Nhân Hoàng lặng lẽ gật đầu, đột nhiên khàn giọng nói: tới kinh thành. Trưởng thôn im lặng một lát, khàn giọng nói: ta cũng không biết, ta cũng không biết. Bốn đại thiên sư, tứ đại thiên vương, bọn họ đang ở đâu? Tề Khang Nhân Hoàng lại nói. Tất cả mọi người vẫn hoàn toàn im lặng. Trưởng thôn ngập ngừng: ta không biết. Bọn họ là thế lực khai hoàng, chúng ta là Duyên Khang. Tư Bà Bà ôn hòa cười nói: không giúp Duyên Khang là đương nhiên, cầu bọn họ giúp đỡ ngược lại sẽ thành hại người ta đấy. Mọi người gật đầu, không nói gì thêm nữa. Đúng rồi, các người có biết ai là Ngụy Tùy Phong hay không? Tề Khang Nhân Hoàng nhớ tới quái nhân trong lồng giam hỏi. Tư Bà Bà kinh ngạc nói: Ngụy Tùy Phong là khai sơn tổ sư của Thiên Thánh Giáo ta, là đại đệ tử của Thiều Phu Thánh Sư. Vì sao Tề Khang Nhân Hoàng lại biết tên của hắn? Mục Nhi tìm hắn rất lâu, nói là hắn lưu lại một ít bản đồ địa lý, che giấu rất nhiều bí mật. Tề Khang Nhân Hoàng ngẩn người một lát, thất thành nói: khai sơn tổ sư của Thiên Thánh Giáo, không trách được bộ dạng này ma tính như vậy. Ta gặp phải hắn, hắn bị Đông Thanh Thiên Đế của Thiên Đình đem dìm xuống sông, hóa là một thể cùng với quỷ thuyền. Hắn còn nói theo bức vẽ mà cứu hắn gì gì đó. Ta cảm thấy... hắn do dự một chút nói: ta cảm thấy khai sơn tổ sư của Thiên Thánh Giáo có thể là người cường đại nhất sau thời đại khai hoàng hủy diệt tới thời đại Duyên Khang đấy. Tư Bà Bà lắc đầu nói: vị tổ sư này là một người không thích quản lý, sau khi sáng lập Thiên Thánh Giáo lại chạy không thấy bóng dáng. Hắn sẽ không quá mạnh mẽ, bây giờ có thể tu thành thần cũng xem như là tổ tiên đốt hương thơm rồi. Tề Khang Nhân Hoàng giật mình, gãi đầu một cái nói: hắn có khả năng đã tu luyện tới cảnh giới đế tọa, là một tồn tại cảnh giới đế tọa duy nhất của Duyên Khang. Mọi người kinh hãi. Trưởng thôn nói: người nói hắn bị Đông Thiên Thanh Đế của Thiên Đình dìm xuống sông, hoặc là một thể cùng với quỷ thuyền. Tề Khang Nhân Hoàng gật đầu. Trưởng thôn quả quyết nói: vậy không cứu. Mọi người không hiểu. Trưởng thôn giải thích: Mục Nhi nói ta và hắn từng lên quỷ thuyền, nói hắn dựa vào thần thông của bốn đế cổ thần và thực lực của đại quân thần ma cường đại nhất viễn cổ mới có thể phá giải được thần thông của quỷ thuyền, sống sót đi ra. Ngụy Tùy Phong cùng với quỷ thuyền hòa là một thể, vậy đi đâu tìm bốn đế cổ thần? Đừng mong cứu hắn nữa, hắn chết chắc rồi. Tư Bà Bà nhíu mày. Đồ Tể cười nói: cứ nói chuyện này cho Mục Nhi, có cứu hay không thì tùy nó. Tư Bà Bà thở phào nhẹ nhõm, lại sầu muộn nói: ai biết được cái tên tiểu hỗn đản Mục Nhi này chạy tới nơi nào chứ. Tề Khang Nhân Hoàng vội vàng nói, hắn còn đang ở Đại Khư, chắc là gần Tương Long Thành. Khi chúng ta đi qua nơi đó, đã từng có đại quân Thiên Đình, nó là nhận lệnh đi bao vây tiêu diệt thần tử U Đồ. Trưởng thôn suy nghĩ một lát quả quyết nói, người què, người đi thông báo với Mục Nhi, tốc độ của ngươi là nhanh nhất, lá gan đã nhỏ nhất, vừa đánh người đã bỏ chạy rồi, ở đây cũng không có chuyện của ngươi đâu. Người què chất phác đàng hoàng hừ một tiếng, trong lòng rất khó chịu. Người mù ân cần nói, người què, trên đường cẩn thận một chút đừng chết. Ta còn chưa trộm qua Thiên Đình, làm sao có thể chết được. Người què cười ha ha, ào ào biến mất không thấy bóng dáng. Tiếp theo có tiếng sấm từ phía xa truyền tới, không ngờ đã ở ngoài vài trăm dặm. Người này đúng là kẻ trộm chạy trốn nhanh nhất mà. Mọi người đồng thanh tán thưởng. Người què một đường nhanh như tên bắn, mấy ngày đêm chạy vội tới gần Tương Long Thành. Hắn nhìn xung quanh không tìm được hình dáng của Tần Mục, lại thấy trên bầu trời đột nhiên có đầy sao dày đặc chói lòa thình lình xuất hiện, trong phút chốc lại hiện ra một dải ngân hà chói lòa. Trong lòng của người què thầm cả kinh, chỉ thấy ngôi sao trên bầu trời càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng trống trận. Những vì sao dày đặc rất nhanh đã lộ rõ, đó là từng bị thần trì cổ xưa, hoàn toàn khác biệt với người thường. Cổ thần giống như từ trong truyền thuyết thần thoại đi ra vậy, quầng sáng sau đầu giống như từng ngôi sao. Bày thiên la địa võng, bắt thần tử U Đô. Trên bầu trời truyền tới âm thanh giống như là lôi đình. Trong đồng người què thoáng động, lao theo hướng ngân hà lưu chuyển. Từ phía xa lại thấy bóng tối vô biên vô hạn, giống như một cái nồi đen cực lớn chụp lên trên nguyên giới, bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm. Trong bóng tối, vô số thiên binh thiên tướng ngồi trên đâu thuyền lớn xung phong, các loại thần thông ánh sáng hủy diệt thiên địa, xé rách bóng tối. Trong bóng tối bị xé rách, hiện ra một vị thần trì ba đầu sáu tay đang đại khai sát giới, thu hút gần như ba phần đại quân Thiên Đình hạ giới lần này tới nơi này. Người què rụt đầu một cái, đây là Mục Nhi. Mục Nhi khi còn bé theo ta cướp sâu mất quả sao? Người què do dự một chút, không có tiến lên mà từ phía xa nhìn xung quanh. Nơi này thực sự là quá nguy hiểm. Hắn nhìn thấy được rất nhiều thần ma của Thiên Đình nhảy vào trong bóng tối liền ngã gục, nguyên thần hoàn toàn không có. Có vài thần ma của Thiên Đình mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được bóng tối tập kích. Lực lượng loại bóng tối này còn mạnh hơn so bóng tối bao phủ Đại Khương. Trong lòng người què thầm cả kinh, thầm nghĩ, Ngụy Tùy Phong chắc hẳn nhất thời không chết đi được. Trên bầu trời, ngân hà phiêu đãng, đó không phải là ngôi sao, mà là đại quân Chu Thiên Tinh Tú của Thiên Đình tạo thành thiên la, giống như một cái lưới lớn bao phủ, vừa vặn khống chế bóng tối giống như cái nồi lớn kia. Không trung và mặt đất hoàn toàn được soi sáng, tinh quang nồng đậm mãnh liệt như vậy, lại thêm hàng trăm hàng vạn ngôi sao, ánh sáng từ các phương hướng chiếu xuống khiến người ta không nhìn thấy bất kỳ cái bóng nào. Thiên la còn lại ép ma khí tối tăm của U Đô về phía bên trong. Rất nhanh, U Đô nhỏ trong nguyên giới lại thu nhỏ hơn phần nửa. Mục Nhi bị khắc chế. Trong lòng người què thầm cả kinh, lại có vô số sơn thần chạy như điên tới. Thân thể người què vội vàng thoáng lắc một cái, lại theo sơn thần này chạy về phía bóng tối, trà trộn bên trong các sơn thần. Hắn tinh thông thuật tạo hóa và thuật biến hóa, lúc này dáng vẻ quán cũng giống như là một vị sơn thần vậy. Chỉ thấy thân thể của các sơn thần to lớn, cao như ngọn núi, xung quanh thiên la một vòng. Những sơn thần này đều lấy ra một cây cột, bỗng nhiên cắm trên mặt đất. Các sơn thần đứng trên cây cột thi triển pháp thuật, trong miệng lẩm bẩm đọc vài thứ. Nhưng thấy sau khi cây cột xuống đất lại điên cuồng tăng lên, càng lúc càng cao. Cây cột xoay tròn, mặt ngoài có vô số phù văn sáng lên, từ trên đỉnh cột chảy về phía đáy cột, chui vào trong lòng đất. Mặt đất đang nhanh chóng đông cứng lại. Một vị sơn thần bên cạnh người què chú ý tới hắn quát, bảo bối của ngươi đâu, thế nào lại không có lấy ra? Người què còn chưa kịp trả lời, đột nhiên ánh sáng khủng khiếp từ trong bóng tối lao lên. Người què nhìn thấy ánh sáng hủy diệt thiên địa trong bóng tối, vội vàng nằm trên mặt đất, thân thể kịch liệt thu nhỏ lại. Vị sơn thần cách hắn không xa còn chưa phục hồi lại tinh thần, một đường ánh sáng vô cùng khổng lồ vù một tiếng đảo qua trên người vị sơn thần này, chém đứt hắn. Cây cột vô cùng lớn cũng bị chém đứt đổ xuống. Ánh sáng quét ngang khiến cho không gian chấn động, phát ra tiếng vù vù. Nhưng đây không phải là một đường ánh sáng, mà là hơn 6 đường. 6 đường ánh sáng chói lòa đảo qua 4 phương 8 hướng, mặt cắt phẳng, dựng thẳng bổ, nghiêng gọn, đảo qua bên trên thiên la địa võng. Thiên la của đại quân Chu Thiên Tinh Đấu đã hình thành, các vì sao sau đầu của từng vị thiên thần lập lòe, sáng ngời tới mức cực điểm, ngăn cản 6 đường ánh sáng này. Nhưng địa võng chưa hoàn toàn kết thành, lập tức có từng cây trụ cột cực lớn bị chặn ngang chém đứt, có cái bị cắt thành 6 đoạn. Những sơn thần đều tránh né ánh sáng hủy diệt thiên địa từ trong bóng tối phóng tới. Thực lực bọn họ cường đại, nhưng tia sáng này lại sáng ngời như vậy, bọn họ tất nhiên là có thể trốn đi được. Người què nằm trên mặt đất, nhìn về phía các sơn thần xung quanh, chỉ thấy những sơn thần có thực lực cường đại, trong nháy mắt hắn lại làm ra phản ứng. Ngoại trừ vị sơn thần bởi vì nói chuyện với người què khiến hắn trở tay không kịp, bị ánh sáng chém giết, các sơn thần khác đều tránh né 6 đường ánh sáng đáng sợ này. Nhưng nhắc tới cũng lạ, những sơn thần vì tránh né 6 đường ánh sáng mà phóng người nhảy lên, độ cao nhảy lên trên cùng một mặt phẳng. Ngu ngốc. Người què không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh ở trên trán không ngừng rơi, thầm nghĩ. Mục Nhi có 3 con mắt, 2 con mắt bắn ra thần quang là ánh sáng sáng ngời, con mắt ở giữa kia chính là ánh sáng quang tối. Hiện tại hắn biến thành 3 đầu 6 tay, 6 đường ánh sáng sáng ngời, 3 đường ánh sáng tối. Hắn muốn ép các người nhảy lên cùng một độ cao, sử dụng 3 đường ánh sáng tối giết các người. Lúc hắn ở Thái Hoàng Thiên đã từng thấy tình hình khủng khiếp khi Tần Mục phá vỡ phòng ấn, hóa thành thần tử Udo. Khi đó Thổ Bá chạy tới cứu trận mới có không gặp phải đại loạn. Đối với con mắt thứ 3 đầy yêu tà của Tần Mục, người què cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Hắn nhìn thấy được một vị sơn thần nhảy lên giữa không trung, đột nhiên giống như bị 3 thanh đao vô hình cắt qua trên thân, hắn cắt thành 4 đoạn chỉnh tề. Người què nhìn về phía các nơi khác nhau, nhưng trong không trung gần như thân thể tất cả sơn thần đều bị cắt thành 4 đoạn, đồng thời rất tròn, gần như là không chênh lệch chút nào. Mục Nhi không bị ma tính khống chế mà đang khống chế ma tính, bằng không thần tử Udo không có được loại ấn pháp này. Người què thầm nghĩ, thần tử Udo là dựa vào bản năng chiến đấu, hắn là dựa vào lý trí chiến đấu. Trên bầu trời, Thiên La đột nhiên vặn vẹo, giống như bị quái vật khủng khiếp nào đó kéo xuống phía dưới. Đại quân Chu Thiên Tinh Tú trong Thiên La bị Thiên La kéo không thể làm theo ý mình, rơi xuống phía dưới, phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đại quân Chu Thiên Tinh Tú là dưới quyền của chính thần Chu Thiên Tinh Đấu của Thiên Đình. Chính thần Tinh Đấu là cổ thần, đại quân Tinh Tú là bán thần cùng các tộc khác, tu vi thành tựu lớn tiến vào trong quân. Đại quân Chu Thiên Tinh Tú và cả Thiên La điên cuồng rơi về phía trong bóng tối. Nghênh đón bọn họ là một cái đỉnh lớn. Toàn bộ Thiên La và một đội quân thần ma rơi vào trong đỉnh, lập tức không có một tiếng động. Đỉnh lớn cắn nuốt nhiều thần ma như vậy, đột nhiên phun trào ra ngoài, chỉ thấy vô số gương mặt bồng bềnh trong bóng đêm, trăm miệng một lời kêu lên: "A Siêu!" Người què thoáng yên lòng, lại thấy bầu trời tối tăm sáng lên. Trên bầu trời có vô số thần nhân phát động từng bảo vật, tạo thành từng gương mặt thiên công dâu trắng mặt trắng. Đó là hình thái thiên công do vô số dị bảo tạo thành, là đạo môn Thiên Đình sử dụng thuật số phù văn đại đạo cấu tạo thiên công, một lần nữa tạo thành đầu của thiên công. Hai mắt trên đầu của thiên công chiếu ánh sáng xuống phía dưới, ánh sáng vô cùng chói lòa, khiến ma khí của Udo bốc hơi lên, rất nhanh lộ ra chân thân của Tần Mục. Người què nhìn thấy được trong 3 đầu của Tần Mục có một cái đầu là một đầu to của Hải Nhi đầu to, bị ánh sáng của thiên công chiếu sáng, nó đầu tới mức gương mặt vặn vẹo, đầu không ngừng rụt về phía trong cơ thể của Tần Mục. Trong lòng người què trầm xuống. Đại đạo huyền đô, Udo kiềm chế lẫn nhau, Mục Nhi không kiên trì nổi. Tần Mục phóng người nhảy lên, vội vàng bay nhanh, vô số thần nhân trên bầu trời di chuyển theo hắn, trận thế tạo thành đầu của thiên công không loạn chút nào, nhưng tốc độ của Tần Mục quá nhanh, bọn họ đuổi không kịp. Người què liền vội vàng đứng lên đuổi theo, nhưng cho dù hắn không cách nào có thể đuổi kịp Tần Mục, nhưng vào lúc này người què nhìn thấy được phía tây hướng Tần Mục trốn chạy đột nhiên có ánh sáng trắng trục thiên, một đế uy mênh mông quần quận hiện lên ngăn cản đường đi quán, một dãy thiên cung nổi lên, cung điện trùng trùng điệp điệp, nguyên thần của một vị đại đế ngồi ở Lăng Tiêu Điện trong Ngọc Kinh Thành bỗng nhiên đứng dậy. Gần như cùng lúc đó, phía bắc một mảnh tối tăm có một đế uy phóng lên cao, thiên cung giống như là bức tranh quận mở ra, nguyên thần của Âm Thiên Tử ngồi trên đế tọa, phía sau là Minh Hải dâng trào, mà ở phía nam lại có ánh lửa hừng hực, trong ánh lửa hiện lên một dãy thiên cung mênh mông. Lăng Tiêu Điện ở vào trong thánh hỏa, có phượng hoàng 9 đầu vỗ cánh ở trong lửa cao tiếng hót. Người què bị đế uy trùng kích tới mức ý nghĩ ảm đạm, hắn quay đầu nhìn lại, lại để ánh sáng màu xanh xông lên tới tận trời. Thiên cung hiện lên trong ánh sáng màu xanh, vô số cung điện không ngờ mọc ra vầy rồng, phong cách có vẻ vạn phần cổ xưa. Bạch đế, hắc đế, xích đế, thanh đế, 4 vị đại đế sinh linh hậu thiên thiên đình đều đang tới. Trong lòng người què trầm xuống, cảm giác tuyệt vọng từ trong lòng sinh ra càng lúc càng lớn. Tần Mục đang xông về phía tây của bạch đế, dao động khủng khiếp bạo phát ra. Hắn bị Bạch Đế ép lui, không có cách nào có thể trốn về phía tây. Hắn nghênh đón Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử ở trong Minh Hải cùng hắn chém giết. Sau mấy chiều, hắn không thể không lui, đường phía bắc cũng bị chặn lại. Tần Mục đổi hướng sang phía nam, tiếng đàn vang lên. Xích Đế đề hạ du hóa thành phượng hoàng kín đầu ép hắn lui lại. Người quen nhìn thấy được Tần Mục điên cuồng chạy tới bên cạnh mình, xông về phía đông, chạy tới thành đế. Không bao lâu, hắn lại nhìn thấy được Tần Mục ngã trở về, lăn lông lốc đạp xuống bên cạnh hắn. Mục Nhi, hắn run rẩy vươn tay ra nhưng không thể nắm được Tần Mục. Lại thấy Tần Mục một lần nữa xông lên về phía trước, lại một lần nữa bị đánh trở về. Không nên tổn thương tới tính mạng của thần tử Udo, bắt giữ hắn lại. Phía ngoài bầu trời truyền tới một giọng nói lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc nào. Hắn rất quan trọng, đó là vũ khí để đối phó với Thổ Bá. Người quen nhìn thấy được Tần Mục hết lần này tới lần khác lao ra, hết lần này tới lần khác bị đánh trở về, thương thế trên người càng lúc càng nặng, càng lúc càng khó đứng lên được. Mục Nhi, người què phóng về phía Tần Mục. Ở nơi đó, Tần Mục chống sáu cánh tay xuống đất, thở hổn hển, trong khí lưu dẫn theo xương máu và phế phù mảnh nhỏ. Người què cố gắng xông về phía nơi đó. Tần Mục hình như đã thấy được hắn, xoay đầu lại, lộ ra vẻ tươi cười. Ra ra què. Người què nhìn thấy được Tần Mục, giơ một ngón tay lên điểm qua về phía mình. Xung quanh ngón tay có vô số phù văn truyền tống sáng lên. Không cần. Người què giận dữ gầm thét lên, lại bị phù văn truyền tống quần quận nổi lên, thân hình biến mất. Hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Đợi tới khi thân hình ổn định, hắn đã bị đưa đi xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Người què vừa sợ vừa giận, ra sức chạy về phía mảnh chiến trường này, nhưng quá xa. Cho dù hắn là thần trộm thiên hạ vô song, cũng khó có thể chạy tới trong khoảng thời gian ngắn này. Ca ca, ngươi cần phải đi. Tần Mục ra sức đứng lên, hắn lau vết máu tươi bên khóe miệng, nhìn bốn đế từ bốn phía không ngừng tới gần. Hắn cười hì hì nói: Ngươi còn có thể trở lại Udo, ngươi rất quan trọng, không thể để cho thiên đình nhận được ngươi. Thiên đình nhận được ngươi, Thổ Bá rất nguy hiểm, ta đưa ngươi trở về. Tần Phượng Thành lắc đầu, khống chế thân thể phóng về phía Xích Đế Tề Hạ Du. Ngươi quan trọng hơn. Tề Hạ Du gảy đàn, hắn ngã trở lại, sau đó lập tức xoay người nhảy lên, một lần nữa xông về phía Tề Hạ Du. Tần Mục phát động thần thức bất diệt, cố gắng áp chế hắn quay về đại lục chữ thần quát: Trở lại, mau quay về trong Udo. Tần Phượng Thành một lần nữa bị đánh trở lại, lảo đảo bỏ lên. Đột nhiên ma tính bạo phát, cứng rắn chống đỡ chấn áp của hắn, lạnh lùng nói: Ngươi trở lại, đủ ngang ngược đáng chết. Tần Mục cắn răng, cố gắng áp chế hắn, cả giận nói: Không thể để cho bọn họ nhận được ngươi. Ta không phải là thần tử Udo, ta chỉ là một ý thức sinh ra trong thân thể này sau khi ngươi bị phong ấn. Ta không có hồn phách, hồn phách là của ngươi, trở lại đi. Tần Phượng Thanh bị hắn áp chế giống như một đứa con nít, nằm dạp trên mặt đất, bò về phía Tề Hạ Du. Ngươi quan trọng hơn, đại đại hư hỏng quan trọng hơn. Mẫu thần không thích ta, mẫu thần sợ ta, mẫu thần càng thích ngươi hơn. Ngươi sống sót, mẫu thần sẽ rất hài lòng. Hắn lại một lần nữa đứng lên, tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Tần Mục thở dài, nhắm mắt lại khẽ nói: Thiên công, Thổ Bá, trợ giúp ta một tay. Từng lực lượng trong thân thể hắn bạo phát, kéo Tần Phượng Thành quay về trong đại lục chữ thần. Đệ đệ hư hỏng. Tần Phượng Thành thê lương kêu to, nhưng vẫn rơi vào trong đại lục chữ thần. Tần Mục để lại sát sinh đỉnh, trong đỉnh từng gương mặt bồng bềnh, các gương mặt theo dõi hắn. Tần Mục giơ tay lên, thò vào trong mi tâm, đào con mắt thứ ba của mình ra. Một cánh cửa thừa thiên xuất hiện sau lưng hắn. Hắn ném con mắt này vào Udo trong cánh cửa. Các gương mặt trong sát sinh đỉnh nhìn thiếu niên không có con mắt thứ ba này khẽ nói: A Siêu. Đúng vậy, ta là A Siêu. Tần Mục lau vết máu trên trán, nhếch miệng cười nói. Hắn lảo đảo đứng dậy, nhìn bốn vị đại đế thiên đình đi tới. Cái gì gọi là A Siêu? A Siêu là một người mất đi tất cả. Thổ Bá biến thành A Siêu, phụ mẫu thê nhi quán chôn thân ở trong âm mưu thiên đình đối phó với hắn. Khi đó ngay cả lực lượng Thổ Bá cũng hạn chế hắn đi báo thù. A Siêu cùng Thổ Bá là hai ý thức trong cùng một cuộc đời. Thổ Bá bị quy tắc khống chế, A Siêu muốn phá quy tắc, nhưng cuối cùng rơi vào lẻ loi hưu quạnh, bị thiên đế đánh quay về Udo, bị Thổ Bá chấn áp ở ngọc tòa quan của Udo. Hiện tại Tần Mục cũng là A Siêu, hắn cùng với A Siêu cũng chỉ là vật phẩm phụ thuộc hóa ra thân thể. A Siêu là Thổ Bá chuyển thân, hắn là ý thức thứ hai sinh ra trong thân thể đứa trẻ sơ sinh sau khi Tần Phượng Thanh bị phong ấn. A Siêu không có linh hồn của mình, hắn cũng không có linh hồn của mình. A Siêu là người bảo vệ, là người báo thù, thiêu đốt hết lửa giận muốn bảo vệ người thân của mình, nhưng làm thế nào cũng không bảo vệ được, cuối cùng vẫn bị cổ thần thiên đế nắm giữ. Tần Mục muốn bảo vệ Duyên Khang, cũng muốn báo thù cho những người đã chết trong trận tai họa này. A Siêu không có lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng bị trấn áp ở Ngọc Tỏa Quan, chịu nghiệp hỏa vô tận thiêu đốt. A Siêu cuối cùng biến thành tội nhân của quy tắc U Đồ. Hắn vốn phải là thổ bá, công bằng chính trực vô tư, chắc hẳn chỉ nắm giữ thần tính, nhưng hắn lại ra đời nhân tính. Tần Phượng Thanh là tiểu thổ bá, từ trong thể xác của hắn sinh ra một loại ý thức khác là Tần Mục, vốn cũng chỉ có thể nắm giữ thần tính. Tần Mục lại là nhân tính của tiểu thổ bá. Tình cảnh tương đồng, gặp phải chuyện tương đồng, cho nên hắn là A Siêu, một người muốn bảo vệ, muốn báo thù, lại không có khả năng phản kháng. Tần Mục cười hăng hắc, trong tay hắn nắm chặt châm gài tóc bằng gỗ đào của Lăng Thiên Tôn, chỉ vào mi tâm của mình. Nơi trong mi tâm của hắn vốn là con mắt thứ ba, chỉ còn lại là một hốc mắt thật sâu. Cổ thần thiên đế, người vẫn chờ đợi, không có ra tay, là đợi tới khi ta hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng không thể dựa vào ngươi sao? Trong hốc mắt con mắt thứ ba của hắn có máu tươi chảy ra, theo hai cánh mũi của hắn chảy xuống hai bên. Dù vậy tay hắn vẫn rất vững vàng, châm cài tóc bằng gỗ đào đâm sâu vào trong hốc mắt trống rỗng. Hắn khẽ cười nói, Duyên Khang không còn, ta lại không có gì cả, nhưng không sao, ta cần phát động châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn, thiên hà sẽ lại từ trong châm cài tóc lao ra, hủy diệt thân thể ta, phá hủy thần thức của ta, ngươi không có khả năng phục sinh. Một tư duy mênh mông quẩn quẩn từ trên bầu trời vọt tới, ở trong đầu quán hóa thành giọng nói giống như tiếng sấm. Trong giọng nói của cổ thần thiên đế mang theo sự lạnh lùng, ngươi không nên móc xuống hai mắt của mình. Sau khi móc xuống, ngươi ngay cả hồn phách cũng không có. Ngươi đã tàn phế, còn có năng lực gì mà phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn? Ngươi không lấy được thân thể của ta, ta vì sao lại muốn trợ giúp ngươi? Giọng nói của hắn càng thêm lạnh lùng. Ngươi nghĩ rằng chuyện gì ngươi cũng có thể nắm giữ sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể ném thánh chỉ của trẫm cho heo sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể cùng trẫm đàm phán, khiến cho trẫm trở thành cánh tay của ngươi, quân cờ của ngươi? Nhưng ngươi trước sau đã đi sai một nước cờ rồi. Ngươi còn nhớ rõ Ngụy Tùy Phong không? Tần Mục giật mình. Ngụy Tùy Phong, lang tướng Vũ Lâm Quân của trẫm, đã từng thay trẫm quản lý Vũ Lâm Quân hữu vệ. Hắn giống như ngươi, đều là dạng tự cao tự đại tới mức điên cuồng. Giọng nói của thiên đế có phần trầm trọng. Hắn giống như ngươi, tự cho mình là đúng, cho rằng hắn có thể lèn vào thiên minh, cho rằng có thể lừa dối mọi người, cho rằng có thể giúp hạ giới làm chút chuyện. Nhưng hắn dù sao cũng không thể lừa gạt được trẫm, bởi vì chức quan của hắn là do trẫm phỏng. Hắn lèn vào thiên minh lại lập tức bị ta nhìn thấu, bắt giữ hắn. Hắn cũng tìm hiểu thần thông của Lăng Thiên Tôn. Trẫm đã mệnh lệnh cho Đông Thiên Thanh Đế bắt hắn đi dìm sông, trở về quỷ thuyền. Tiếng cười của hắn sang sảng. Chỉ cần có thể điều khiển quỷ thuyền đi ra, trẫm có thể đổi thân thể của Lăng Thiên Tôn khóa ở trong thiên hạ. Trẫm còn có thể sử dụng thân thể của đế hậu tới áp chế đế hậu. Trẫm còn có thể có đạo tổ giúp đỡ. Trẫm còn có thể dùng nữ nhi của thổ bá áp chế thổ bá. Trẫm vì sao còn muốn dựa vào ngươi? Trẫm lợi dụng ngươi tạo lại hồn phách ba hồn hoàn chỉnh. Trẫm lợi dụng ngươi tổn thương nặng nề Hạo Thiên Tôn, khiến cho hắn không thể không trở về thiên đình, không dám nhúng tay vào nguyên giới. Trẫm lại lợi dụng Hạo Thiên Tôn diệt trừ địa mẫu nguyên quần, nhận ra được thân thể của địa mẫu, do đó nhận được toàn bộ nguyên giới. Một nửa vũ trụ càn khôn này đều do trẫm nắm giữ. Mục Thiên Tôn, ngươi nghĩ rằng ngươi thực sự có tư cách đàm phán với trẫm sao? Hắn mới là người thắng lớn nhất trong cuộc chiến ở nguyên giới này. Bất luận là Tần Mục hay chúng sinh của nguyên giới, hoặc là đại quân thần ma của thiên đình, bốn đế thiên đình, thậm chí là địa mẫu nguyên quân, thậm chí cả Hạo Thiên Tôn, đều là quân cờ của hắn. Hắn muốn ngóc đầu trở lại, hắn muốn nhận được nửa bên càn khôn còn lại. Lần trước hắn thất bại là bởi vì hắn ở ngoài ánh sáng, tất cả mọi người đang tính kế hắn, bất kể bán thần hay sinh linh hậu thiên hoặc là cổ thần đều muốn hắn chết. Mà bây giờ hắn từ trong một nơi bí mật nào đó, ai có thể tính kế hắn chứ? Hắn là người chiến thắng, người chiến thắng duy nhất trong cuộc chiến nguyên giới này. Tần Mục hờ hững nói, Đông Thiên Thanh Đế sao? Đông Thiên Thanh Đế lại ở sau lưng ta, tại sao bệ hạ không hỏi một chút xem hắn kết quả hoán đổi như thế nào? Giọng nói của thiên đế biến mất, ý thức tư duy quán rời đi. Hiển nhiên hắn đi hỏi thăm Đông Thiên Thanh Đế từ phía đông đang đi về phía Tần Mục. Sau một lúc lâu, Tần Mục cảm giác được trong đầu mình lại xuất hiện một ý thức tư duy. Đó là ý thức tư duy của thiên đế. Lần này thiên đế cũng không phải lải nhải những lời người thắng trận cao cao tại thượng nữa. Hắn rơi vào trong im lặng. Tần Mục lạnh lùng nói, Ngụy Tùy Phong là đại sư huynh của ta. Trên đời này người cố chấp nhất là hắn, người rất trơn trượt cũng là hắn. Hắn ngang dọc cổ kim trăm vạn năm, người không giữ được hắn đâu. Bốn đế thiên đình tới gần, lập tức có thể bắt được Tần Mục, cũng có thể tùy ý loại bỏ Tần Mục. Giọng nói của thiên đế một lần nữa vang lên, lần này không phải là vang lên ở trong đầu Tần Mục, mà là từ phía ngoài bầu trời truyền tới. Bốn đế dừng tay. Đám người Tề Hạ Du, Âm Thiên Tử dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một gốc nguyên mộc xanh um tươi tốt từ trên cao hạ xuống, cắm ở trung tâm của nguyên giới. Một người ngự thiên tôn khác theo nguyên mộc từ trên cao hạ xuống, thân thể to lớn, cao với ánh sáng vạn đạo, hiện ra hết sức chính khí đường đường. Rễ cây nguyên mộc biến thành cây cầu đang nhẹ nhẹ đưa ra, từng rễ cây cực lớn kéo dài ra, chui vào trong mặt đất. Rễ chui vào trong lòng đất thành từng hang động, trên mặt đất nứt ra thành từng dãy núi dài tới vạn dặm. Cảnh tượng này giống như một vận động đồ sộ do núi tạo thành, thậm chí càng đồ sộ. Trong nguyên mộc ẩn chứa sức sống khiến cho những dãy núi đột nhiên xuất hiện, có hoa cỏ sinh trưởng tốt, cây cối thành rừng, sơn minh thủy tú. Loại cảnh tượng kỳ lạ này hiện ra hết lực lượng của địa mẫu, nhưng khống chế loại lực lượng này không phải là địa mẫu nguyên quân, mà là cổ thần thiên đế. Vị ngự thiên tôn này đi về phía bốn đế thiên đình nói: các người lui ra đi, hắn không phải là thần tử U Đô. Đám người Tề Hạ Du giật mình. Âm Thiên Tử nói: người này là bá thể Duyên Khang, tam kiệt cải cách Duyên Khang, lại có danh tiếng lừng lẫy, dư nghiệt của khai hoàng, không thể lưu. Ngự thiên tôn liếc mắt nhìn một cái, cười mà như không cười nói: Âm Triều Cận, hắn còn có thân phận khác, là Mục Thiên Tôn. Sắc mặt Âm Thiên Tử chợt trở nên vô cùng thái nhợt. Ngự thiên tôn thản nhiên nói: Mục Thiên Tôn công đức cái thế, truyền pháp ở giao trì, có ơn với hàng vạn đời hậu thế. Trên đời này có mấy người có tư cách giết hắn? Các người giết hắn chỉ là gánh danh xấu ở trên lưng. Lui ra đi, hắn đã tàn phế, không có hồn phách, chỉ có linh và thịt, không còn là bá thể nữa. Âm Thiên Tử đần độn, hắn muốn cẩn thận quan sát Tần Mục, nhưng bởi vì trong lòng hồ thẹn, ánh mắt né tránh, không dám tiếp xúc với ánh mắt Tần Mục. Hắn mặc dù là thiên đình hắc đế, tồn tại cảnh giới đế tọa, quản lý Minh Đô, quyền khương đảo thiên đình và bách tính, nhưng khi tiếp xúc cùng ánh mắt Tần Mục, hắn lại không tự chủ được nhớ tới trăm vạn năm trước. Tần Mục ngược lại rất thản nhiên: cổ thần thiên đế không có nói sai, hắn bây giờ không có hồn phách, chỉ còn lại có linh thai và thân thể. Bản thân hắn là ý thức sinh ra ở trong thân thể này sau khi Tần Phượng Thanh bị phong ấn, thậm chí nói nghiêm khắc một chút, hắn ngay cả thân thể cũng không phải của chính mình, mà là của Tần Phượng Thanh. Hắn từ đầu tới cuối cũng chỉ là một cô nhi. 32 năm trước, đêm hôm đó Tư Bà Bà ôm hắn từ trong giỏ bên bờ sông lên, ý thức của hắn lúc này mới sinh ra. Tần Mục là cái tên do trưởng thôn ban cho hắn. Âm Thiên Tử xoay người rời đi, ánh mắt Tề Hạ Du rơi vào trên người của Tần Mục. Sau đó một lúc lâu, nàng vỗ cánh rời đi. Mục Thiên Tôn, Tần Bá Thể. Thanh Đế và Bạch Đế lắc đầu, lạnh lùng rời đi. Đã tàn phế. Ngự Thiên Tôn nâng Tần Mục ở trong lòng bàn tay, quan sát hắn lắc đầu: ngươi không có hồn, làm sao có khả năng giúp ta đoạt lại thân thể của ta? Mục Thiên Tôn, trẫm rất khó tin được ngươi. Tần Mục thu hồi châm cài tóc bằng gỗ đào, ở trong lòng bàn tay hắn ngồi xuống, thản nhiên nói: đúng vậy, nếu ta không có tu luyện thần thức bất diệt, nói không chừng khi đang đào ra con mắt thứ ba, ta đã chết rồi, ý thức tiêu tan. Bệ hạ lo lắng là chuyện bình thường, tuy nhiên bệ hạ cần phải đánh cược một lần. Ngự Thiên Tôn lộ ra vẻ tươi cười: trẫm rất ít đánh cược, tuy nhiên sau khi gặp ngươi, trẫm thành công. Đối với thiên đình và thiên minh đã có rất ít uy hiếp, lần này thần khí mạnh nhất hạ giới chỉ là một lần thiên đình phân chia lợi ích, chúng ta là tới phân chia lợi ích. Có người nhận được U Đô, có người nhận được Huyền Đô, có người nhận được Quy Khư, có vài người nhận được bốn đại thiên cực, mà ta cướp đi nguyên giới đã mất trong tay Ngự Thiên Tôn, tương lai ta sẽ đoạt được càng nhiều hơn. Tần Mục khí tức khô cạn, miễn cưỡng cười nói: bệ hạ nhận được nguyên giới, như vậy Duyên Khang... Duyên Khang trẫm có thể không diệt, trẫm đáp ứng người. Ngự Thiên Tôn mỉm cười: lời của trẫm vẫn chắc chắn, sẽ không nuốt lời. Thế lực của nguyên giới phức tạp, rất khó thống trị, cho nhân tộc các ngươi một địa phương nhỏ nhỏ, cho các ngươi sống sót cũng là ông trời có đức hiếu sinh. Hơn nữa ta chính là ông trời. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm: nhưng cải cách cần phải ngưng hẳn, tam kiệt Duyên Khang cần phải mất đầu, đi một lần ở trên trạm thần đài, bằng không uy tín của thiên đình ở đâu? Ngự Thiên Tôn nhìn khuôn mặt của hắn mỉm cười nói: người có thể tiếp tục sống, người của Diên Khang cũng có thể tiếp tục sống. Thiên đồ mới sẽ bao phủ toàn bộ nguyên giới. Đây là tương lai chấm cho Diên Khang các người và chúng sinh nguyên giới. Trái tim Tần Mục càng lúc càng chìm xuống. Bị thiên đồ bao phủ là một tương lai vô cùng tuyệt vọng. Duyên Phong Đế, Duyên Khang Quốc Sư sẽ trở thành tế phẩm kết thúc trận cải cách Duyên Khang này. Trong nguyên giới còn có vài thế lực cần phải chèn ép, cần phải hàng phục. Ví dụ như Đại Hắc Thiên, ví dụ như Xích Minh Thần Tử, ví dụ như Phong Đô. Ngự Thiên Tôn thả hắn xuống cười nói: bằng hữu của ngươi tới tìm ngươi, đi theo hắn đi. Tần Mục nhìn thấy được người què nhanh như điện chạy tới, vẻ thấp thỏm lo âu viết rõ ràng trên gương mặt đầy nếp nhăn của người què. Hắn giống như hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí vọt về phía Tần Mục và Ngự Thiên Tôn. Người lá gan nhỏ nhất chính là người què, nhưng hắn lại muốn bỏ qua tính mạng của mình để cứu Tần Mục. Ngự Thiên Tôn cười ha ha, di chuyển ở trên không trung rời đi. Ra ra què. Tần Mục nhìn lão nhân vọt tới bên cạnh mình, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không sao, ta chỉ là quá mệt mỏi thôi. Đừng nói chuyện nữa. Người què cõng hắn trên lưng, ra sức chạy về phía đông. Lão nhân này cảm giác được có máu ấm từ trên lưng của Tần Mục chảy xuống, chảy tới trước ngực của mình. Hắn cảm thấy khí tức của Tần Mục càng lúc càng yếu ớt. Ra ra què, ta nhớ khi còn bé, bà đưa ta đi ra ngoài thôn, mỗi lần đều là ra ra trộm ta trở về. Trong miệng Tần Mục không ngừng có máu chảy ra, tiếng nói càng lúc càng khẽ, lẩm bẩm nói: ta vốn không nhớ chuyện đó khi còn bé, khi đó ta chỉ là ý thức rất yếu ớt ở trong thân thể này. Hiện tại ta đột nhiên lại nghĩ tới, ta chỉ là ý thức sinh ra trong thân thể này, từ từ mới lớn lên, có thể nhớ lại rất nhiều chuyện. Đừng nói chuyện nữa. Người què trợn tròn hai mắt, toàn lực chạy rất nhanh. Mục Nhi, đừng nói chuyện nữa, ta dẫn người đi gặp Dược Sư. Dược Sư, mẹ nói chứ, người thế nào còn không qua đây? Tốc độ của lão tử quá chậm, quá chậm. Hắn ra sức chạy vội, mệt mỏi tới nôn ra máu. Phía sau lưng, giọng nói của Tần Mục cũng không còn. Người què lại lo lắng nói: Mục Nhi, nói với ta một chút đi, đừng ngủ nữa, Mục Nhi. Tần Mục mở mắt, mơ hồ nhìn về phía trước. Long Tước bay, Yến Cấp Linh dẫn theo Long Kỳ Lân đứng ở trên lưng Long Tước. Các bạn vừa nghe xong tập số 203 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.